Diệu Diệu, chương 119 đến 1, giải cầu lương ở thế giới phát sóng trực tiếp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hoa Hồng. Khi Diệu Diệu thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, cũng không lớn lắm. Bên cạnh giường có hai cái bàn đã bày đầy bàn, nhưng cũng đã được thu dọn ngăn nắp gọn gàng. Cửa sổ có hai bông hoa nhỏ xinh, ấm áp mà tốt đẹp. Trên bàn có một máy tính, được lau chùi sạch sẽ có thể nhìn ra được chủ nhân của nó yêu quý đến mức nào rồi. Diệu Diệu không biết tại sao mình lại không liên lạc được với Nhất Thống. Có nhớ rõ trước kia có một vị tiền bối yêu tộc nói qua, khi đến thời gian lịch kiếp có hệ thống giúp cô, nhưng hệ thống vốn nên giúp cô thì lại không thấy đâu cả. Diệu Diệu nghĩ trong đầu có thể là ban yêu sinh đang càng ngày càng nghèo đi nha. Trong khi đó hệ thống Nhất Thống của chúng ta đang hết sức cày cấy trên màn hình trò chơi G-Iota S Tang Thi. Điên cuồng ấn phím máy. Trên màn hình hiển thị một nhân vật đang điên cuồng G-Iota S Tang Thi phân cao thấp với nhau. Cảm giác được kỳ chủ của mình đang gọi. Lông mày cũng không hề nhướng lên một chút nào. Khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình lớn. Hệ thống là cái gì? Ai là hệ thống? Nó muốn chết quá đi. Trời lại tới một con tang thi. Màn hình chợt lóe lên xuất hiện một con tang thi. Nhất Thống lại trận điên cuồng ấn bàn phím. Đem chức trách của một hệ thống giúp yêu văng ra sau đầu. Đánh. Trầm mê trong trò chơi không thoát ra được. Ký chủ cái gì? Có thể ăn được sao? Có thể đổi tích phân sao? Diệu Diệu không thể do thám trong phòng tối được. Đơn giản ý nghĩ gọi hệ thống tiếp thu cốt truyện. Hiểu rõ được tình huống của mình. Đây là một câu chuyện xưa hiện đại. Lê Diệu Diệu là một trong những chủ bá của hội phát sóng trực tiếp của công ty Tam Chỉ Điều. Thế giới này không khác với thế giới hiện thực lắm. Phát sóng trực tiếp đã có rất nhiều người xem, Internet đã phát triển toàn diện. Tam Chỉ Điều chỉ trong một lần phát sóng trực tiếp đã nổi tiếng. Hiện nay có rất nhiều loại chủ bá. Lê Diệu Diệu năm nay 18 tuổi là một học sinh nhị tam. Khi vào sinh nhật 16 tuổi cha bị tai nạn xe cộ qua đời. Mẹ bị trọng thương. Họ hàng thân thích giúp cô bán phòng để có tiền chữa khỏi cho mẹ. Nhưng cũng không kéo bà trở về được. Từ đó về sau Lê Diệu Diệu đều sinh hoạt một mình. Sau khi thi đại học xong nghe bạn cùng phòng nói ngành phát sóng trực tiếp rất phát triển. Cắn răng dùng tiền tiết kiệm mua máy tính làm một nữ chủ bá. Lê Diệu Diệu lớn lên rất xinh đẹp. Lại nghiên cứu trò chơi. Phát sóng trực tiếp lại kiếm được tiền. Từ đó liền bắt đầu phát sóng trực tiếp. Tuy rằng không đứng đầu bảng nhưng khi mọi người nghĩ đến nữ chủ bá thì sẽ nghĩ đến Lê Diệu Diệu sau. Bởi vì phát sóng tương đối tốt nên mỗi tháng không thiếu tiền. Không chỉ thừa ra ít vốn đầu tư. Lúc đầu sinh hoạt có lẽ sẽ càng ngày đi lên nếu không có ngoài ý muốn. Trong thế giới này nữ chủ tên là Cố Chi Chi cũng là một nữ chủ bá, là con của một lão chủ tịch cao tầng ở công ty này. Lúc ấy Diệu Diệu đã là một nữ chủ bá nổi tiếng trên Internet. Cố Chi Chi muốn nổi danh nên cô ta đã dùng cách khiêu chiến với các chủ bá khác để nổi tiếng. Ca ca của cô ta biết một mình cô ta không đấu lại được Diệu Diệu nên đã hợp tác với nhau khiêu chiến với cô, những Diệu Diệu lại không đồng ý. Cố Chi Chi và Diệu Diệu là bạn học với nhau nên trong quá trình xô sát Diệu Diệu bị kẹt tay ở cửa nên bị gãy tay. Nên thư khiêu chiến Diệu Diệu không thể tham gia được, thế nên trong Tam Chỉ Điều bắt đầu có lời đồn rằng biết mình bị thua nên tự động lui xuống. Diệu Diệu ở trong trò chơi là một nữ chủ bá có kỹ thuật tốt. Thua một lần cũng không sao, nhưng không biết ai mua thủy quân bôi đen. Lời đồn này không có cô giải thích bắt đầu xấu dần đi. Tam Chỉ Điều cũng không có lời giải thích nào cả. Nhưng bởi vì tay có xảy ra vấn đề nên không thể phát sóng được nên cô nghỉ dưỡng thương rồi hay phát sóng sau. Các fan trung thành cứ tưởng nàng sẽ phát sóng để giải thích nhưng không thay đổi càng thất vọng. mà tay cô bị thương nên không chơi game. 3 tháng qua đi nhưng cũng không còn nổi nữa. Tam chỉ điều thấy cô qua 3 tháng không làm việc nên dứt khoát cắt hợp đồng. Yêu cầu bởi chi phí cắt đứt hợp đồng nhưng số tiền quá lớn nên có không có tiền. Hiện tại là thời điểm Cố Chi Chi muốn khiêu chiến với Diệu Diệu. Diệu Diệu nghĩ thầm Tam chỉ điều nhất định phải cắt hợp đồng được. Diệu Diệu đáng yêu như vậy sao có thể hại cô được chứ? Vừa thấy là biết báo ứng sẽ là các ngươi. Cô nhớ rõ có rất nhiều công ty muốn mời cô sang đó. Cô sẽ không chờ đến lúc Tam chỉ điều làm cái gì mới cắt hợp đồng đâu. Lúc ấy mà chuyển công ty thì khiêu chiến đã bắt đầu rồi. Diệu Diệu không muốn cùng nhóm người công ty dây dưa lâu vậy đâu. Đôi lời của Edith, đây là lần đầu tiên mình Edith xin chiếu cố nhiều hơn. Bởi vì các chương bản CV quá dài nên mình chia ra cho dễ làm hơn. Chuyện chỉ edit tại chuẩn wiki 1.com Hoa Helen xin đừng sao chép dưới mọi hình thức. Cầu vote, cầu CMT, cách chương.